Chiến thần Hào Môn, chương 1823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Quốc gia khác nhau phong cảnh, không hề một dạng Mỹ. Không cùng một dạng mùa khí hậu, không cùng một dạng phong cảnh, khiến người ta cảm thấy tâm tình cũng dường như không giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân đi ở tấm đá xanh trải trên mặt đất, cái loại cảm giác này, đích xác có chút bất đồng. Ta đều không biết ngươi lại vẫn sẽ nói Nhật Bản nói. Copy nội dung từ truyện 88, máy bay hạ cánh, Lâm Vũ Chân mới phát hiện Giang Ninh đối với nơi này dường như rất quen thuộc, đối với nơi này văn hóa cùng chữ viết đồng dạng hết sức quen thuộc. Nàng không cần hỏi đường, không cần hướng dẫn du lịch rồi. Copy nội dung từ truyện 88, trước đây chúng ta cái bang, người sẽ không nói, các ngươi cái bang còn có Nhật Bản người à. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân tức giận liếc mắt, nàng đến nay cũng chưa từng thấy Giang Ninh nói cái bang. Cái này thần bí tổ chức không biết giấu bao nhiêu người lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Hữu thần chữa bệnh, có luật sư, có quyền thế đại nhân vật, thậm chí còn đều là tới từ các nơi trên thế giới. Nàng không nghe nói, cái gì cái bang có lợi hại như vậy, còn thấp như vậy điều. Copy nội dung từ truyện 88, có chúng ta cái bang phát triển trải rộng toàn cầu, Nhật Bản có, Tây Dương cũng có, còn có Nam Dương, thậm chí là Bắc Băng Dương. Giang Ninh nghiêm trang nói, Lâm Vũ Chân che miệng nhịn không được cười. Copy nội dung từ truyện 88, Bắc Băng Dương trên cũng có người. Đùa gì thế, người đàn ông này bây giờ nói chuyện là không có chút nào suy nghĩ thông minh của mình rồi sao? Copy nội dung từ truyện 88, tốt vậy ngươi đến lúc đó mang ta đi Nam Dương, đi Bắc Băng Dương, gặp ngươi một chút những người bạn này. Lâm Vũ Chân cố ý nói, copy nội dung từ truyện 88, không thành vấn đề, Giang Ninh cười tự tay nhẹ nhàng cạo một cái Lâm Vũ Chân mũi. Những người đó, khẳng định cũng sẽ hoan nghênh ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Nói, hắn nắm Lâm Vũ Chân tay tiếp tục nhàn nhã đi dạo. Đây chính là khó được ước hội thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Lan Tư đứng ở một quán rượu chung, sắc mặt có chút khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ là có ý tứ, muốn đàm phán, nói chuyện buôn bán còn muốn bọn họ định. Hắn làm sao có thể không giận. Copy nội dung từ truyện 88. Sơn Khẩu xã bắt gia tộc mình người còn dám lớn lối như thế. Tộc trưởng cùng Sơn Khẩu xã xã trưởng đi qua điện thoại, không có thỏa đàm, Sơn Khẩu xã bên này rất cường thế. Copy nội dung từ truyện 88, thủ hạ đồng dạng biểu tình nghiêm túc, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy khó làm. Nơi này là địa bàn của bọn họ, Lan Tư tiên sinh, chúng ta hay là muốn cẩn thận, cứ nghe Sơn Khẩu xã nội bộ ra một vài vấn đề, ai cũng không biết bọn họ có thể hay không nổi điên. Đây là lớn nhất không xác định nhân tố. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ muốn thế nào? Lan Tư một quyền nện ở trên bàn, copy nội dung từ truyện 88, chưa nói, thủ hạ cũng đau đầu, Sơn Khẩu xã hiện tại cũng chưa nói, không có nói bất kỳ điều kiện gì, thậm chí ngay cả đàm phán thời gian và địa điểm chưa từng xác định, chính là thủ sẵn người. Copy nội dung từ truyện 88, Lan Tư cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sơn Khẩu xã nội bộ xảy ra vấn đề, bọn họ không thả người, Lan Tư hiện tại cũng không có biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Sát tiến Sơn Khẩu xã, chỉ bằng hắn mang những người này, căn bản cũng không khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hiện tại ngoại trừ tự bảo vệ mình ở ngoài, chớ không có cách nào khác, thậm chí, bên ngoài khẳng định có Sơn Khẩu xã nhân, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi ánh mắt của những người đó. Tiếp tục suy nghĩ biện pháp câu thông, copy nội dung từ truyện 88. Lan Tư hạ lệnh, hắn không biết Sơn Khẩu xã muốn làm cái gì, nhưng bây giờ, vào cũng vào không được, cũng không cách nào nhìn thấy người, hắn coi như lo lắng, cũng chỉ có thể ở nơi này ngồi không. Copy nội dung từ truyện 88, Lan Tư tâm phiền khí táo, đứng ngồi không yên, hắn đứng dậy đi vào WC tương môn đóng lại, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra rồi một lần, xác định không có quản chế cùng máy ghi âm. Copy nội dung từ truyện 88, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Giang Ninh dãy số. Điện thoại vang lên vài tiếng, bên kia chỉ có truyền được truyền đến thanh âm lười biếng. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh, ngươi mới vừa rời giường. Lan Tư mở to hai mắt nhìn, copy nội dung từ truyện 88, Vô ý thức nhìn thoáng qua điện thoại di động thời gian, này cũng mấy giờ rồi, gần trưa rồi còn không có đứng lên. Hắn ở bên cạnh sốt ruột lại lo lắng, Giang Ninh nhưng thật ra ngủ rất say a. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.